nhưng đối với động vật nhỏ rất yêu thương. Hơn nữa anh cũng phát hiện Lâm Thục Huệ không muốn người khác biết bộ mặt này. Không ngoại trừ đối với động vật thực ôn nhu, đối bạn bè cũng thực ôn nhu. Ví như có một lần, một phụ nữ khóc sướt mướt tìm đến cô. Mình không đau lòng, mình căn bản không cần hắn. Trên đời này đàn ông không một ai tốt hết, mình mới không cần lãng phí thời gian vì cái loại đàn ông này mà khổ sở. Mình không đau lòng, tuyệt không? Vương Tổ Đức ở một bên nhìn người phụ nữ đang khóc ngã vào lòng Lâm Thục Huệ. Lâm Thục Huệ ôm lấy người phụ nữ đang khóc mà vẫn mạnh miệng kia. Tùy ý để cô ta khóc ướt áo chính mình, lấy tay nhẹ vỗ về lưng đối phương, còn dùng ngữ khí nhẹ nhàng mềm mỏng an ủi bạn. Đứa ngốc, thất tình vốn là nỗi đau của nhân loại, cũng giống một cuộc thi, bị vuột mất hạng nhất ai không khổ sở. Không, mình không đau lòng, khổ sở cũng không phải là chuyện mất mặt, thương tâm chứng tỏ chúng ta có máu có nước mắt, cho nên cậu nhất định phải khổ sở. Hơn nữa để hoàn tất đợt trị liệu thất tình, đó là cách duy nhất, khổ sở mới có thể qua đi, áp lực chỉ làm kéo dài thời gian phục hồi của thương tổn. Mà áp lực chính là đem khổ sở chôn giấu, làm bộ nó không tồn tại, trên thực tế nó vẫn ở đó. Nếu bởi vì áp lực mà không xử lý nó, vết thương lòng kia sẽ kéo dài thật nhiều năm nha, như vậy rất không có lợi, đau dài không bằng đau ngắn. Cuối cùng vẫn là cậu nên khổ sở đi, mình không cần người khác thương hại mình, có liên quan gì, lần này mình thương hại cậu, an ủi cậu, lần sau đến lượt mình thất tình, mới có lý do tìm cậu đến an ủi mình, thương hại mình, như vậy không phải thực công bằng sao? Đối phương vừa nghe, như nước vỡ đê đang khóc, lại càng khóc lớn, đúng, dùng sức khóc, đem bi thương khóc hết ra, sau đó cậu sẽ nở nụ cười. Mình không bao giờ nữa muốn yêu nữa. Mình đây cần phải chúc mừng cậu. Lần trước cũng có một người bạn nói với mình những lời này. Kết quả năm sau kết hôn siêu hạnh phúc. Hiện tại hỏi cô ấy có chết cũng không thừa nhận chính mình đã nói qua những lời này. Nguyên bản người phụ nữ trong lòng cô đang kích động khóc. Vì những lời cô nói nhịn không được mà cười bả vai run run. Cũng không biết nên khóc hay nên cười. Ngay cả Vương Tổ Đức bên cạnh nghe xong cũng rất muốn cười. Thì ra Lâm Thục Huệ lại là người tốt, am hiểu ý người lại biết an ủi bạn bè như vậy. Nhưng cũng rất hài hước a, trừ lần đó ra, anh còn phát hiện Lâm Thục Huệ còn một mặt không muốn người khác biết. Chính là phi thường quan tâm người già xung quanh. Lão Bôi Bôi, hôm nay khỏe không a? Vương Tổ Đức trên cổ có dây xích. Đứng bên Lâm Thục Huệ, tò mò nhìn cô cùng một cụ già khác nói chuyện, phát hiện Lâm Thục Huệ mỗi lần đưa chó đi dạo, chỉ cần nhìn thấy cụ già này ngồi ở ven đường, đều tới đó cùng cụ già nói chuyện phiếm. Tuổi lớn, mắt càng ngày càng kém, hiện tại ngay cả xem TV liền cảm thấy nhức mắt, leo mấy tầng thang lên lầu liền thở dốc, càng ngày càng vô dụng, không nghiêm trọng như vậy chứ, đi từ xa thấy cháu liền cười. Chứng tỏ mắt người tốt lắm a, có cần cháu hỗ trợ hay không? Không cần khách khí, có thể nói thẳng ra nha. Bình thường sau khi nói xong câu đó, dắt chó đi dạo sẽ biến thành đến nhà người ta làm phục dịch không công. Ví như thay bóng đèn, hoặc bồn cầu rỉ nước, nước ấm không nóng, điều khiển từ xa lờn nút, màn hình TV mờ nhạt, linh tinh vấn đề, cô đều nhiệt tâm nhất nhất giúp cụ già giải quyết. Nhưng lại không chỉ một nhà, hôm nay là cụ già sống cô đơn một mình ở nhà này. Ngày mai đổi thành một cụ già sống cô đơn ở nhà khác. Theo như anh thấy, người phụ nữ này rõ ràng tự rước lấy cực khổ. Lại đây, Tổ Đức, này ai ăn, ô ô nha, thịt bò hầm tổ truyền của bà lão. Rất ngon, Vương Tổ Đức lập tức mồm to ăn thịt bò hầm trộn cơm trắng bà lão đưa đến. Nhờ phước của người phụ nữ nam tính, các cụ già xung quanh đây đều đối xử với anh tốt lắm. Không phải mời anh ăn thịt bò, chân gà, thì cũng là sườn lợn rán ngon nhất, cộng thêm canh đậu xanh cùng bánh dứa làm điểm tâm. Cát, phải không đấy, anh là chó mà còn ăn sướng hơn nhiều người là sao? các cụ già yêu ai yêu cả đường đi. Bọn họ thích Lâm Thục Huệ. Ai nấy đều mặc kệ anh là con chó xấu xí mà trân trọng anh. Mọi người đều biết anh ăn cái gì thực kén chọn, nên đã chuẩn bị đồ ăn phong phú để chiêu đãi anh. Ha ha ha, con chó Tổ Đức này thật sự rất đặc biệt. Xem nó ăn cái gì cũng ra dáng. Rất có quy củ nha. Đương nhiên, anh không giống Chắc kế bên. Tướng ăn chắc khó coi giống như ăn xin ven đường. Còn ăn đến độ văng nước miếng. Anh là thiếu gia có gia giáo. Cho dù biến thành chó cũng thế thôi, ăn uống thật sự lễ phép. À, ngươi là chó hư. Làm gì, không cho phép ăn của ta. Chấm, ha ha ha, ngươi xem hai con chó của ngươi. Tranh giành thức ăn kìa. Cụ gái cười nói, ngay cả Lâm Thục Huệ cũng cười. Chắc, không thể ăn hiếp Tổ Đức. Em là chó lớn, phải nhường cho chó nhỏ. Nói xong Lâm Thục Huệ ôm lấy Tổ Đức đặt lên trên đùi mình. Đem bát thịt bò mang đến, đưa tới trước mặt Tổ Đức. Đến đây, ăn đi, có mệnh lệnh của chủ nhân. Con Chắc ngốc bự không dám lỗ mãng. Mà Vương Tổ Đức cũng rốt cục có thể vui vẻ hưởng thụ. Anh vừa ăn, vừa ở bên yên lặng nhìn Lâm Thục Huệ tươi cười. Đôi mắt đen sâu thẳm chợt lóe lên một tia sáng. Cô đối với anh thật sự tốt lắm. Hoàn toàn không quan tâm anh là một con chó cỏ xấu xí. Trong lòng anh sớm dâng lên niềm cảm kích. Hảo cảm đối với cô càng ngày càng tăng. Anh thật không rõ. Cô rõ ràng có thể rất nữ tính. Vì sao ở văn phòng lại cố tỏ ra vẻ giống đàn ông? Nếu cô có thể ôn nhu giống như bây giờ, anh đối với thái độ của cô sẽ vô cùng quý mến. Mỗi ngày cùng cô ở chung cùng một chỗ, hơn nữa lại chung giường, nhìn cô lâu dần, kỳ thật cảm thấy cô rất đáng yêu. Thậm chí anh ít nhiều đã quên hình tượng người phụ nữ nam tính của cô. Mà đối với Lâm Thục Huệ mà nói, ở chung với con chó nhỏ Tổ Đức lang thang này, cô liền phát hiện con chó cỏ này thực đặc biệt. Tuy rằng nó bề ngoài là chó, nhưng mà hành động trạng thái thật sự tuyệt không giống chó. Tổ Đức không ăn thức ăn cho chó, không có hứng thú đối với xương sẩu, chỉ ăn thịt hay đồ ăn dành cho người. Điều này cô có thể chấp nhận, nó không ngủ sàn, không ngủ ổ chó, chỉ ngủ sofa hoặc giường. Điều này coi như bình thường đi, đặc biệt nhất là, nó thói quen dùng kiểu ngồi, không phải kiểu ngồi của chó nha. Là kiểu ngồi của người. Điểm này cô có thể thấy lạ nhưng không thể trách. Nghĩ rằng Tổ Đức đại khái là từ chủ nhân cũ học được. Nhưng là có một điều làm cho cô thực há hốc mồm. Chính là Tổ Đức đi toilet. Nó không ở bên ngoài đi tiểu. Cũng không ở ven đường thải bậy. Mà là trực tiếp ngồi ở bồn cầu trong nhà tắm của cô. Hơn nữa đi xong còn biết xả nước. Khi cô lần đầu tiên nhìn thấy Tổ Đức đi toilet. Cô liền kinh ngạc nói không ra lời, nhưng mà điểm này còn không phải đáng nói nhất. Đáng nói nhất là khi cô nhìn thấy Tổ Đức mở tủ lạnh. Kinh ngạc há hốc cằm muốn rớt ra, lúc ấy cô ở dưới bếp rửa chén. Tổ Đức liền bước qua trước mặt của cô đi đến trước tủ lạnh. Nó liền dùng chân trước đem cửa tủ lạnh đẩy ra, sau đó cắn chai bia đi đến trước mặt cô. Đứng im nhìn cô, giống như muốn nói với cô rằng. Tôi muốn uống bia, há hốc mồm cô nhìn nó hồi lâu. Nó đại khái là chờ lâu mất kiên nhẫn. Cư nhiên dùng chân nó khều khều bàn chân cô, giống như thúc giục cô nhanh chút giúp nó mở nắp bia. Mà cô cũng thật sự liền ngoan ngoãn giúp nó đem bia mở ra. Sau đó đổ vào bát, tiếp theo liền nhìn thấy Tổ Đức cúi đầu ừng ực uống. Không chỉ có hai chuyện kỳ lạ này. Nhớ rõ có một lần cô xem tin tức trên TV được một nửa. Tạm thời có việc rời đi. Đến khi cô trở lại phòng khách, lại phát hiện TV bị chuyển kênh. Cô ngây người trừng mắt nhìn trận bóng rổ trên TV. Sau đó lại quay đầu nhìn kẻ ngồi ở trên sofa xem TV Tổ Đức hơn nửa ngày. Việc này làm lòng cô tràn đầy nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn là đem việc này trở thành trùng hợp. Chó làm sao có thể xem TV, nhưng chẳng lẽ chính mình chuyển kênh xem trận bóng, đại khái là điều khiển từ xa bị chập mạch đi, cô lúc ấy như vậy nói với chính mình, Tổ Đức mà cô gặp được là con chó vừa lạ vừa đặc biệt nhất.

phó tổng lại một mình gánh vác công ty, lại còn toàn lực tìm kiếm tổng giám đốc, thật cao hứng khi có thể làm cấp dưới của một người như vậy. Sau khi Thích Hải Lệ rời đi, Vương Tổ Đức liền theo phía sau cô cùng bước khỏi văn phòng. Anh rất muốn nói với Hải Lệ, rằng anh chính là người mà cô mong nhớ ngày đêm. Vương Tổ Đức nha. Di động vang lên, Thích Hải Lệ bắt máy. Nguyên bản cô muốn vào thang máy, lại đổi ý hướng toilet nữ đi đến. Alo, tôi đây. Thích Hải Lệ vẻ mặt càng thêm khổ sở, cơ hồ là cơn sóng nhỏ. Còn chưa tìm được hắn, vẫn chưa có tin tức. Nếu hắn thật sự đã xảy ra chuyện, tôi thật sẽ khổ sở đến chết mất. Hải Lệ, nếu anh hiện tại có thể hồi phục nguyên hình, anh nhất định sẽ ôm chặt lấy Hải Lệ. Nói cho cô anh rốt cục đã có quyết định, sẽ không tiếp tục do dự. Người con gái anh muốn kết hôn chính là cô. Thích Hải Lệ, bởi vì anh thấy bản thân mình điều kiện tốt lắm, cho nên luôn cho rằng không nên vội vã kết hôn, đem sự nghiệp đặt hàng đầu. Muốn kết hôn, chờ anh 35 tuổi rồi tính sau. Nhưng là khi anh từ thiên đường rớt xuống địa ngục, tự nhiên biến thành con chó hoang chết tiệt này, nếm trải đủ loại mùi vị cay đắng của đời người, mà Hải Lệ lo lắng cho anh như vậy, làm anh thật cảm động. Nếu anh còn cơ hội biến lại thành người, anh nhất định sẽ cưới Hải Lệ. Cứ ngẫm lại xem, nếu hắn thật sự đã xảy ra chuyện, giấc mộng gả vào nhà giàu của tôi tan tành sao? Nghĩ vậy thôi tôi liền khổ sở muốn phát cuồng. Thật vất vả câu được một thằng đàn ông có tiền, mỗi ngày đem hắn ta hầu hạ tận tình chu đáo, cái gì cũng nghe hắn, còn phải giả vờ ngoan ngoãn nhu thuận, chịu đựng tính gia trưởng của hắn. Tôi vất vả như vậy là vì cái gì? Chính là hy vọng làm thiếu phu nhân nha. Cái gì? Không, anh nhất định nghe lầm. Một đứa con gái không có gia thế bối cảnh như tôi, muốn vượt qua cả đám thiên kim tiểu thư kia, để cha mẹ hắn đồng ý cho tôi bước vào nhà họ Vương giàu có. Chỉ có thể từ con bọn họ xuống tay. Chỉ cần con bọn họ muốn kết hôn với tôi còn không nắm chắc có thể lên làm thiếu phu nhân nhà họ Vương hay sao? Tôi cố gắng lâu như vậy, nếu tìm không thấy hắn, thì 2 năm khổ sở vừa qua của tôi chẳng phải thất bại trong gang tấc. Nghĩ đến đây tôi liền khổ sở vô cùng. Vương Tổ Đức không thể tin được tai của chính mình, tâm của anh hóa lạnh, sợ run lên một lúc thật lâu, anh quay đầu yên lặng rời đi. Anh nghĩ đến Hải Lệ, một người con gái rất yêu anh, hóa ra chân chính là yêu gia thế của anh, chính mình biến thành chó nhỏ đã thực thê thảm, sau khi biến thành chó ngược lại còn biết được sự tình chân tướng. Lại bi thảm hơn, mất đi vẻ ngoài anh tuấn cùng thân phận địa vị, anh trở nên không đáng một đồng, cái gì cũng không có. Anh như vậy, ai sẽ chân chính quan tâm anh? Tổ Đức, một tiếng quen thuộc kêu to làm anh sửng sốt, đầu đang gục xuống bỗng ngẩng lên, trông thấy Lâm Thục Huệ đang vội vàng đã chạy tới. Vẻ mặt cô khẩn trương, vươn hai tay nhấc anh lên cao, tức giận nhẹ giọng trách cứ. Thật là, hóa ra em chạy đến nơi đây, phát hiện không thấy em thực làm chị bị hù chết. Lỡ như em lạc đường thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó lại biến thành chó lang thang, ai tới cứu em hả? Không cần chạy loạn biết không? Em thật sự là một đứa bướng bỉnh. Lâm Thục Huệ ôm anh vào trong ngực, miệng tuy rằng lầm bầm, nhưng động tác vô cùng sủng ái anh. Ôm anh trở về văn phòng, trong lòng cô Vương Tổ Đức nâng đầu, ánh mắt thâm thúy đen láy lóe lên một tia sáng. Lặng lặng nhìn cô, dựa vào bộ ngực mềm mại, ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực ấm áp của cô. Cách chương.